Chương 73, may đối chiến giờ hiệu, thiếu nữ lần thứ nhất thất bại. Ở Leopold City bổ kẻ mẩn còn nẹt vòng thứ 2, trận đầu quyết đấu chính là may đồng học cùng giờ trong lúc đó hoàn ra quyết đấu. Nói thực sự, bất luận là Long hay vẫn là trên thính phòng quan chiến chúng nữ đối với may đồng học trận chiến này đều là không coi trọng, tuy rằng may đồng học trong lòng cho mình âm thầm khuyến khích biểu thị mình tuyệt đối không thể thua. Nhưng mà bổ kẻ mẩn thi đấu không phải là biểu quyết tâm liền có thể hành thông. Ở mỗi lần tham gia liên minh giải thi đấu trước còn không là rêu rao lên mình nhất định hội thu được quán quân tới, thế nhưng thực tế hiệu quả đâu. May đồng học lần thứ nhất tham gia chính thức đấu đối kháng, NaNZ cùng giờ trong lúc đó hay vẫn là tồn tại thực lực chênh lệch. Hội trường trên màn ảnh lớn bắt đầu tính giờ, giờ trước tiên ra tay, trong tay buộc bạn vứt ra ngoài, đúng như dự đoán, là thủ luân biểu hiện chói mắt Julia. Mà may đồng học nhưng là bị tỷ phơ ly. Phụ thuộc tính nhìn lên phi hành cùng trùng hệ bột thai song trọng thuộc tính bị tỷ phở lì tuyệt đối chiếm ưu. Giờ hiểu nhìn may đồng học không ngớt để ý mà cười cợt sau đó trước tiên phát động công kích. Dô dì lì ạ, sử dụng mặt cản liệp dô y thủy dô dì lì ạ từ trên mặt đất nhảy lên sau đó hai đóa hoa hồng đóa cánh tay khép lại, bắn nhanh xuất vô số phiến lấp lánh ánh sáng màu trắng ma diệp. Dô dì lì ạ lại như là chân chính hoa tiên tử giống như vậy, lại là cánh hoa vũ lại là mặt cản liệp. Đúng là hái hoa phi diệp đều có thể hại người. May đồng học lập tức phản ứng lại, lúc này nũng nịu một tiếng quát lên, bị tỷ phở lì. Dung cái sức ngăn cản ô bị tỷ phở lì cấp tốc vô chính mình một đôi hoa lệ cánh, trong nháy mắt cuốn lên một trận mãnh liệt gió xoáy đem trước mặt bay cuộn tới được vô số phiến ma diệp thổi bay. May đồng học sắc mặt vui vẻ, ngay khi na nở dê lấy làm chiến thuật của chính mình có hiệu quả thời điểm, những cái kia bị thổi bay ma diệp lại là bay cuộn ngược lại tập trở lại. Một đạo ma diệp von nở dê qua bị tỷ phở lì gió xoáy từng mảnh liên tiếp trong số mệnh bị tỷ phở lì. Tuy rằng thảo hệ gỡ giặt thai tuyệt chiêu đối với bị tỷ phở lì tới nói hiệu quả rất yếu, thế nhưng bị tỷ phở lì tự thân thể lực cùng sức phòng ngự cu nở dê là vô cùng bạc nhược. Giờ hiểu nhìn may đồng học châm chọc nói rằng, mặt cán liệp là phải bên trong sở kỳ hiệu, vì lẽ đó nắm giữ tự động lần theo cùng tỏa địch hiệu quả. Lấy ngươi này con bị tỷ phở lì thể hiện ra gửi uy lực còn chưa thể hoàn toàn đem dô dư lì ạ mạt cản lịp phá hỏng. Bất kể là bổ kẻ mẩn huấn luyện ra hay vẫn là phối hợp ra ở thời điểm tranh tài đều là phi thường kiêng kỵ xem thường. Húng chi thực lực của ngươi vẫn như thế yếu, thật sự không biết ngươi nơi nào tự tin tự nhận là có thể đánh bại ta. Trên màn ảnh may đồng học điểm bởi vì vừa nãy này một hiệp giao chiến giảm xuống rất nhiều. Suzy nhìn có chút hoảng thố may đồng học lo âu nói rằng, may hay vẫn là đối chiến kinh nghiệm không đủ, tuy rằng bình thường thường đang quan sát Long cùng tụ cô chiến đấu, thế nhưng chân chính đợi được chính mình tự mình kết cục cảm thụ thực chiến thời điểm này hoàn toàn lại là hai chuyện khác nhau. Tụ cô chan gật gù tán thành mà nói rằng, hiện tại chiến đấu mới vừa bắt đầu liền rơi vào bị động, hơn nữa trước khí thế trên còn bị đối thủ chèn ép, sớm biết lời nói như vậy lúc trước nên nhiều rèn luyện may thực chiến kinh nghiệm. Đón lấy ta sợ nàng hội càng ngày càng khó ứng phó cái kia đáng ghét thiếu niên. Dốc lì ạ, sợ tùn sở bỏ giờ hiệu một kích thành công sau đó lập tức thừa cơ công kích, hạt màu vàng sợ tùn sở bỏ như là trời mưa bình thường bay xuống, bị tỷ phở lì căn bản là không có cách tránh né. May đồng học trên đầu bắt đầu nhỏ xuống mồ hôi lạnh, nhìn trên người di nhờ lên sợ tùn sở bỏ biểu hiện rất không thích đứng bị tỷ phở lì. May đồng học vội và gấp gáp hỏi, bị tỷ phở lì. Dùng sờ chỉnh sọt ổ ô bị tỷ phở lì hấp quản bình thường miệng rối dài rối thẳng, một đạo thật dài tràn ngập sự dẻo dai màu trắng sợi tơ hướng về dô dư lì ạ cuốn lấy đã qua, tuy rằng rơi vào ma túy cha nở dê tha y nhưng bị tỷ phở lì vẫn có tỷ lệ nhất định có thể sử dụng tuyệt chiêu. Đối mặt bị tỷ phở lì xuyên qua sợ tủn sợ họ chưa bắn vụt tới màu trắng sợi tơ, giờ không đáng kể cười cợt, cánh tay vung lên trực tiếp hét lớn một tiếng nói, dô dư lì ạ. Lại tới một lần nữa mặt cản liệp dô y thủy dô dư lì ạ huyền chuyển nhảy múa thuận thế bay cuộn bắn nhanh xuất liên tiếp lấp lánh màu trắng chói lọi ma diệp phi nhận, bị tỷ phở lì phun ra sợi tơ bị liên tiếp bay lượn ma diệp một đoạn chặt đứt. Đồng thời lần lượt đuổi tới mặt cản liệp lại là đối với bị tỷ phở lì tạo thành liên tục đả kích, nếu không là thảo hệ gỡ giặt hai tuyệt chiêu đối với bị tỷ phở lì hiệu quả thực sự là rất yếu ớt, bằng không lần này khả năng liền quyết ra thắng bại. Tuy rằng dù dư lì ạ công kích không có đối với bị tỷ phở lì tạo thành hữu hiệu thương tổn, thế nhưng ở đây trên mặt nhưng là chân thực mà áp chế lại đối thủ. May đồng học từ vừa nãy đến hiện tại đều không có phát động bất kỳ hữu hiệu công kích, điểm lại một lần nữa giảm mạnh, mà giờ hiện tại điểm điểm nhưng là không có bất kỳ giảm thiểu. May đồng học nhìn thấy trên màn ảnh không ngừng giảm thiểu điểm trong lòng càng hoang mang, hiện tại chỉ có lấy ra bị tỷ phở lì ma nhờ nhất tuyệt chiêu liều một phen. May đồng học cánh tay vung chỉ nũng nịu nói, bị tỷ phở lì, dùng xì vợ huyền ổ ô bị tỷ phở lì cấp tốc vô chính mình một đôi hoa lệ cánh, màu trắng lân phấn đứng ở vô hình đao gió chi trong nháy mắt dắt lên từng đạo màu bạc quang nhận hướng về dô dì lì ạ cấp tốc bay đi. Nhìn thấy may đồng học hiện tại liền lấy ra xì vợ huyền tuyệt chiêu. Trên thính phòng ngự Long Đại Tiểu Thư không khỏi mà lắc lắc đầu sau đó thở dài một tiếng nói, may quá không bình tĩnh, hiện tại liền khiến cho xuất cái này tuyệt chiêu còn không phải lúc, quả nhiên là khuyết thiếu thực chiến do đó thiếu hụt nắm thời cơ năng lực. Tuy rằng sỉ vợ huyền là bị tỷ phở lì hiện nay mới thôi uy lực mạnh nhất tuyệt chiêu, thế nhưng giờ hiểu dù lì ạ tuyệt đối có thể ứng phó sau một khắc giờ hiểu liền nghiệm chứng cơ lời nói này, đối mặt bị tỷ phở lì công kích thiếu niên này vốn là không hề hoảng loạn. Cánh tay như thế trầm giọng quát lên, dỗ dữ lì ạ, cánh hoa vũ la thủy dỗ dữ lì ạ vung vẩy một đóa hoa hồng cánh tay thân thể cao tốc tự quay, trong nháy mắt vô số phiến màu phấn hồng cánh hoa phiêu bay là tả bắn nhanh ra. Màu bạc đao gió cắt nát màu phấn hồng cánh hoa sau đó bắn nát, dỗ dữ lì ạ không ngừng phóng thích liên tiếp phiến màu phấn hồng cánh hoa hình thành một đạo tuyệt đối vách tường đem bị tỷ phở lì tuyệt chiêu giá trụ. Rốt cục cuối cùng một đạo màu bạc đao gió bắn nát tiêu tan. Bị tỷ phở lì không có thể công phá dô dữ lì ạ phòng ngự, mà hoa tiên tử tiếp tục bay lộn, đêm mở không hết màu phấn hồng cánh hoa phiêu bay là tả hướng về bị tỷ phở lì bay lượn lại đây. May đồng học sắc mặt cả kinh, lúc này trong lúc đó vội vã chỉ thị bị tỷ phở lì phi hành tách ra, bị tỷ phở lì thân thể nhẹ nhàng bay lên tách ra này đêm mở không hết phấn hồng mưa hoa. Giờ hữu ngẩng đầu nhìn một mực bay lượn bị tỷ phở lì lạnh rên một tiếng, sau đó phất tay chỉ thị dô dữ lì ạ nói rằng, kết thúc, dùng cuối cùng sổ lạ bỉm là tư thủy dô dữ lì ạ thân thể hướng về nhảy ba lôi bình thường một mực múa lên, trên tay vung vẩy một đôi màu sắc khác nhau hoa hồng đóa cao giờ cao khỏi đỉnh đầu, bắt đầu không ngừng xúc tích năng lượng mặt trời lượng chuẩn bị phóng thích đại tuyệt chiêu. Vì vị ẩn lớn tiếng giải thích, dô dữ lì ạ bày ra sử dụng sổ lạ bỉm tư thế, nó sử dụng còn lại quý giá thời gian đến bổ sung năng lượng, đây là muốn nhất tuyệt thắng bại rồi trên thính phòng tủ cổ chan sắc mặt cả kinh. Nhìn thấy dô dữ lì ạ dơ cao khỏi đỉnh đầu hai đóa hoa hồng đóa tư nở dê ti hội tụ màu trắng năng lượng mặt trời lượng trong lòng xuất sáng, tủ cổ chan hai tay nắm thành mịt rổ phổn trạng lớn tiếng mà hô, may, sớn hiện tại là phản kích cơ hội tốt, lại muộn liền không kịp rồi may. Đồng học theo long bọn hắn thời gian lâu như vậy cu nở dê là học được một ít đồ, thiếu nữ vẫn tính là nhớ tới sổ lạ bỉm ở phát động trước là muốn xúc lực. Thiếu nữ lúc này bên trên cao cao nhấc lên cánh tay của chính mình nũng nịu quát lên, bị tỷ phở ly, nhanh dùng sở chỉnh sọt làm sao là sở chỉnh sọt đây, chiến thuật không đúng vậy tủ cổ chan nghe được may đồng học truyền đạt chỉ lệnh sau đó trong lòng sốt sáng, tuy rằng na nở dê là chuyên tấn công hỏa hệ phỉ giờ thai huấn luyện ra, thế nhưng làm hấn. Luyện ra trực giác cu nở dê rõ ràng ở trước mắt dưới tình huống này hẳn là lựa chọn uy lực lớn mà lại khắc chế đối thủ tuyệt chiêu. Phi hành hệ phở lì hình thai sỉ vợ huyền tuyệt đối là muốn so với sở chỉnh xuất càng thêm thích hợp ổ ô bị tỷ phở lì thân thể co quắp một trận, ruôi dài hấp quản tự miệng lại là rụt trở lại, sở chỉnh xuất tuyệt chiêu sử dụng thất bại. Hiện trường khán giả cùng bình ủy đều là lấy làm kinh hãi, mà long nhưng là thầm nghĩ trong lòng không được, vừa nãy dô dư lì ạ sở tùn sở bỏ đối với bị tỷ phở lì sản sinh tác dụng phụ cha nở dê tha y còn không có tiêu trừ. Bị tỷ phở lì chịu đến ma túy cha nở dê tha ý ảnh hưởng không thể động đậy. Vào thời khắc này, vẫn xúc tích năng lượng mặt trời lượng dô dữ lì ạ đông nhiên mở mắt ra, trong tay này một đôi hoa hồng đóa khép lại tụ tập lên một đạo bạch rượu rừng rực chùm sáng oanh bắn ra, số lá bìm tốc độ cực nhanh đâm thủng không khí ở giữa mục tiêu, bị tỷ phở lì tránh không kịp bị mánh liệt sổ lá bìm toàn bộ thôn phệ. Bị tỷ phở lì rên rỉ một tiếng. Sau đó mang theo một thân vết thương như là đoạn xí hồ điệp bình thường từ không trung chết lạc ngã xuống đất, may đồng học kinh hai đến biến sắc nắm chặt song quyền lớn tiếng khuyến khích nói, tỉnh lại lên à, bị tỷ phở lì nhưng mà may đồng học như thế nào đi nữa khuyến khích đều không có tác dụng, bị tỷ phở lì đầu lệch đi hai mắt nhắm lại triệt để mà mất đi năng lực chiến đấu. Một tiếng thanh âm chói tai vang lên, vì ẩn lớn tiếng nói, bị tỷ phở lì. Chiến đấu họp hội trường trên màn ảnh lớn một cái bắt mắt hồng xoa đem may đồng học ảnh chân dung bình lùi, toàn trường khán giả vang lên một trận làm người thắng hoan hô ủng hộ vẻ. tuyển thủ thất long còn có trên thính phòng chúng nữ từng cái sắc mặt thất vọng, tuy rằng trước trong lòng trải qua dự liệu được kết quả này, thế nhưng chân chính đối mặt thời điểm như trước cảm thấy ủ rũ. Mà may đồng học lúc này ngồi quỳ chân ở nơi so tài bên trên, không có nhìn Dở Hựu mang theo người thắng tư thái ly khai, một đôi ánh mắt linh động mơ hồ lóe lên lại như lúc nào cũng có thể sẽ lăn xuống giọt nước mắt. Alexa bắt lấy may đồng học biểu hiện trên mặt, đại ký giả thở dài một tiếng sau đó thấp giọng nói rằng, mỗi người đều sợ hãi tiếp thu thất bại, thế nhưng mỗi người này một đơ ý nhưng là nhất định phải tiếp thu, một lần hai lần sau đó một lần lại một lần. Không có vĩnh vận thành công người, coi như là thần đều sẽ mắc sai lầm nhầm, huống chi là phàm nhân. Ngự Long đại tiểu thư nghe được đại ký giả nhìn sân bãi trên chậm rãi rời khỏi sàn diễn, cái kia dần dần không chúng cử tay đường nối bóng lưng trầm giọng nói rằng, không có sai, mỗi người đều sẽ tiếp thu thất bại, hay là may bởi vì đó làm này trở thành phối hợp gia hậu nhân sinh đệ thất bại lần trước mà cảm thấy cực kỳ khổ sở cùng ủ rũ, nhưng này nhưng là na nở dê nhất định phải khắc phục một cửa ải. Tuy rằng đối với một cái 10 tuổi thiếu nữ tới nói dùng phương thức này đến mài ruôi chính mình khó tránh khỏi có chút tàn nhẫn, thế nhưng từ khi na nở dê lựa chọn trở thành bộ kẻ mẩn phối hợp ra thời điểm trong lòng liền hẳn là chuẩn bị sẵn sàng, nhất định phải học được kiên cường còn có chính là càng kiên cường tuyển thủ trong phòng. May đồng học thủy đầu lặng lặng mà ngồi ở trên ghế, Long nhìn thiếu nữ chi lệ một giọt lăn xuống dưới đến muốn đi an ủi na nở dê, nhưng cũng là không biết nên. Nói gì nói mới thích hợp. Ta cái gì cu nở dê sẽ không làm, bị tỷ phở lỉ cố gắng như vậy, nhưng la ta hoàn toàn không được may đồng học tùy ý nước mắt nhỏ xuống đánh vào trên mu bàn tay, ta không cam lòng, đúng là rất không cam tâm. Long nhìn một mình rơi lệ thiếu nữ nhẹ nhàng đưa tới một phương khăn tay, nhìn may đồng học Long thở dài một hơi nói rằng, từ lúc thi đấu trước ta gần như liền dự đoán được kết quả sẽ là như bây giờ, thế nhưng mặc dù như thế nào đi nữa không cam lòng như trước cần tiếp thu hiện thực. Giờ cùng Julia phối hợp rất tô tờ, hơn nữa thực lực hoàn toàn áp chế ngươi. Nhưng mà hắn có thể áp chế ngươi một lần nhưng là không có nghĩa là có thể vẫn áp chế lại ngươi, có thể đánh vào vòng thứ hai ngươi trải qua rất xuất sắc, đón lấy chính là lấy Giờ Hiệu làm mục tiêu, không ngừng truy đuổi bước tiến của hắn, đuổi tơ y hắn vượt qua hắn, lúc này mới không phụ lòng bị tỷ phở lì chúng nó nỗ lực. May đồng học tiếp nhận lòng trong tay khăn tay giơ lên đến lăng lăng nhìn hắn, Long cười nói, nếu ngươi lập chí muốn trở thành đỉnh cấp phối hợp ra bắt đầu từ ngày đó, liền muốn tiếp thu hảo nên tiếp thất bại chuẩn bị tâm lý, ngươi phải hiểu được chỉ là một cái Giờ Hiệu vẫn không tính là cái gì. Phía trên thế giới này còn có mạnh mẽ hơn hắn nhiều người, do bất thậm chí là gờ lạ xì ạ. Ngươi muốn lấy đệ nhất thế giới làm mục tiêu liền muốn từng giọt nhỏ mà đi thu được thành công, lần thứ nhất thất bại thương tâm cùng ủ rũ là hẳn là. Thế nhưng rơi lệ sau đó nên một lần nữa tỉnh lại Long nói xong sau đó phát thanh trong truyền đến thông báo, đón lấy giờ đến phiên hắn ra trận. Long nhìn may cười nói, tuy rằng hiện tại ngươi còn không phải là đối thủ của Giờ Hiệu, thế nhưng yên tâm hảo, ta hội thay thế đi cẩn thận mà giáo huấn một tí cái kia hung hăng tiểu tử. Ta đã sớm nhìn hắn khó chịu tới ở thiếu nữ ánh mắt kinh ngạc trong lòng xuyên qua tuyển thủ đường nối đi tới trong hội trường, ở trước mặt hắn là một cái tủ cổ tuổi xấp xỉ thiếu niên. Hội trường màn ảnh lớn tính giờ khí bắt đầu nhảy lên, Long không có một chút nào phí lời trước tiên móc ra một viên bục bản vứt ra ngoài, xạ lạ mẹn sờ hống xạ lạ mẹn sờ một tiếng rồng gầm khí phách lên sàn, khí thế mạnh mẽ khí quán toàn trường, xạ lạ mẹn sờ đe dọa đặc tính phi thường có áp bức tính. Vì vị ẩn kinh ngạc lớn tiếng nói, ở vòng thứ nhất thi đấu trong lấy có tính chấn động biểu diễn đoạt được cao nhất phân xạ lạ mẹn sờ ra trận, khí thế kia thực sự là quá mạnh mẽ. Quả thực là áp bức người không cách nào thở dốc. Long đối diện cái kia gọi A Lương thiếu niên nhìn sân bãi trên phóng thích khi thế ma nhờ mẹ xạ là mẹn sờ trong lòng trải qua là run cầm cập không ớt, không có cách nào, xạ là mẹn sờ nhưng la cùng mẹ tùa rột đặt ngang hàng được xưng đứng ở hồ hên khu vực đỉnh chuỗi thực vật tồn. Tại, chỉ là này uy danh hiển hách liền đầy đủ lực chấn nhiếp. Bộ kẻ mẩn có nẹ hội trường, chỗ khách quý ngồi do bớt tao nhã lấy tay nâng quay hàm. Con mắt thẳng tắp nhìn chăm chú nơi so tài trong không ngừng tỏa ra đe dọa đặc tính xạ lạ mẹn sờ. Trên thực tế ở do bất biết Long hội tham gia lần này bộ kẹ mẩn còn nẹt sau đó hắn liền càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Quan tâm tiêu điểm cu nở dê tụ tập ở trên người một người. A Lương ở xạ lạ mẹn sờ mạnh mẽ đe dọa đặc tính dưới càng là trì hoãn mười mấy giây thời gian đều không có lấy ra của bạn. cuối cùng ở người chủ trì tiểu thư vị vị ẩn nhắc nhở bên dưới cuối cùng cũng coi như là tung trong tay của bạn. Một con trên đỉnh đầu đờ ơ y lá sen mũ một bộ khổ qua mặt bộ kẻ mẩn xuất hiện ở nơi so tài trên. Lòm bờ dệ, sung sướng bộ kẻ mẩn, thuộc tính làm thủy hệ họa tờ thai cùng thảo hệ gờ giật thai. Bình thường ở tại Nhật chiếu tô tờ hơn thủy một bên, ban ngày thì ở rong làm thành trên giường ngủ, đến mặt trời hạ sơn thì xuất đến hoạt động. Lấy bám và ở bờ sông trên nham thạch rong làm thức ăn đáy sông thủy đại. Yêu thích đùa cợt người khác tìm niềm vui ra hỏa, phát hiện có người thả câu thì, liền cố ý từ trong nước lôi kéo ngư tuyến tới quấy rối. Đối chiến xã là mẹn sơ lại vẫn lấy ra thuộc tính bất lợi lỏm bờ dễ để chiến đấu, bất quá bất luận con nào cũng không đáng kể. Long phất tay quát lớn giống to, bất luận đối thủ đều là giống nhau, xã là mẹn sơ. Long diễm gợn sóng hống xạ lạ mẹn sở một đôi đỏ như màu máu hoa lệ cánh bỗng nhiên vỗ. Xạ lạ mẹn sở thân thể cấp tốc phi không, cái đuôi to dài bỗng nhiên vừa kéo sau đó ầm ầm bắn mạnh xuất một đạo rừng rực long diễm. Một tiếng vang ầm ầm, dung hợp giờ dạ gồng tùn sệ cùng phở lạ mẹt giờ dung hợp sóng trùng kích tuyệt chiêu oanh kích ở liền mũ tiểu đồng trên người. Cái này một mặt ngơ ngác vẻ mặt bổ kẹ mẩn thậm chí đều phản ứng không kịp nữa. Một trận kịch liệt nổ tung nhấc lên một trận mạnh mẽ sóng khí. Lòm bờ dệ thân thể quảng trực tiếp thế rớt xuất nơi so tại ở ngoài, này con ngơ ngác vẻ mặt bộ kẻ mẩn phun ra một miệng khói đen sau đó lại như là tắt thở bình thường đầu lệ đi, một đòn thuấn sắt trên màn ảnh một cái bắt mắt hồng xoa đem thiếu niên A Lương ảnh chân dung bình lùi, hiện trường khán giả cùng nhau kinh ngạc há hốc miệng, đại gia cũng không nghĩ tới thi đấu càng là dễ dàng như thế mà liền quyết ra thắng bại. Căn bản không cần cắt giảm điểm. Lòm bờ dệ vẹn vẹn là lên đài lượng cái tương lập tức liền cũng bị xạ là mẹn sở hoành đi, quả thực là quá bạo lực quá tàn bạo. Tuyển thủ thất một đám tuyển thủ trừng lớn mắt, liền ngay cả may đồng học QNZ là quên trước sau khi thất bại ủ rũ tình, thiếu nữ tuy rằng trước ngay khi rụt bổ rổ City bổ kẹ mẩn còn nẹ xem qua long thủ đoạn, thế nhưng không nghĩ tới hắn lần này dĩ nhiên hội càng thêm trực tiếp. Bởi rút ngắn rất nhiều trên một cuộc tranh tài thời gian. Vì lẽ đó giờ cùng hắn dưới một hồi đối thủ không thể không sớm lên sân khấu, đang tuyển thủ trên lối đi long cùng cái này mái tóc màu xanh lục thiếu niên sượt qua người, giờ hiểu dừng người nhìn lòng tự mình ly khai bóng lưng sắc mặt trơn nên nghiêm nghị. Mà bộ kẻ mẩn có nẹ hội trường chỗ khách quý ngồi, mắt thấy long điên cuồng biểu hiện sau đó do bất không khỏi mà nhi u ma y này xác thực là long chiến thuật phong cách, toàn lực đánh mạnh. Dùng đại uy lực tuyệt chiêu mạnh mẽ tấn công tranh thủ nhanh như tia chớp đánh đổ đối thủ. Nhưng này hoàn toàn là bộ kẹ mẩn huấn luyện ra thủ đoạn, không nghĩ tới Long sẽ đem trận chiến này thuật tiếp tục phát triển đến bộ kẹ mẩn còn nẹ trên. Trên thính phòng sủ gì không khỏi mà lắc lắc đầu thở dài nói, ta liền đoán được sẽ là như vậy bộ kẹ mẩn phối hợp ra xem ra không chỉ là muốn coi trọng tuyệt chiêu hoa lệ trình độ còn muốn chú ý uy lực mới được.